Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 346, hội đàm bí mật. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Sau khi Lặng Yên đem di thể mẫu thân Karin ra khỏi làng cỏ, Hyuga Kagami chọn lấy một chỗ phong cảnh không tồi, cùng với Karin an táng mẫu thân của nàng. Đứng trước mộ, Karin nhỏ bé cực lực áp chế cảm xúc bản thân, yên lặng nức nở. Hyuga Kagami ở bên cạnh vỗ nhẹ bả vai Karin, nói khẽ, muốn khóc thì khóc đi. Karin nghẹn ngào nói, mẹ không cho phép ta khóc, nói khóc là không làm được ninja. Ở trong lòng mẫu thân Karin, là vong quốc di dân của soái quốc, nếu như không thành được ninja, vậy không cách nào sinh tồn được ở nhẫn giới. Cho nên nàng không cho phép Karin thút thít. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hôm nay không cần thiết, mềm yếu, đúng là đại địch của ninja, nhưng thút thít cũng không phải là biểu hiện mềm yếu, đặc biệt là đối với một cô bé 6 tuổi vừa mới mất đi thân nhân duy nhất. Dưới sự cho phép của Hyuga Kagami, Karin ở trước mộ mẫu thân, thoải mái khóc lớn một trận, đem tất cả bi thương và kiềm chế trong lòng phát tiết ra. Sau đó, nó liền đi theo Hyuga Kagami tới cứ điểm không trung. Karin đến, để cho Gaara có chút kinh hỉ. Ở làng cát, tình cảnh của Gaara có chút tương tự với Naruto. Bọn họ đều mong mỏi có bạn cùng tuổi chơi đùa với nhau. Nhưng những đứa trẻ khác lại không muốn cùng bọn chúng chơi đùa. Karin tự nhiên không có thành kiến như thế. Nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Gaara. Tựa hồ còn có hứng thú đối với chữ ái trên trán Gaara hơn cả bản thân Gaara. Sau khi đem đồ dùng hàng ngày vừa mua sắm, hết thảy bỏ vào nhà kho, Hyuga Kagami một bên chú ý hai đứa nhỏ, một bên suy nghĩ kế hoạch bồi dưỡng hai hạt giống tốt này. Bởi vì bản thân là Jinchuriki của Nhất Vĩ, hơn nữa còn có linh thể của mẫu thân Karura che chở. Điểm xuất phát của Gaara trong đám bạn đồng trang lứa có thể nói là gần nhất với Naruto và Sasuke. Dù Gaara không tiếp nhận bất kỳ giáo dục gì về ninja, chỉ cần nó có thể thuận lợi lớn lên, thực lực cũng sẽ một cách tự nhiên đạt tới trình độ thượng nhẫn. Thậm chí là tinh anh thượng nhẫn, nhưng Hyuga Kagami hao tốn nhiều tâm tư như vậy, chỉ là một cái thượng nhẫn, hiển nhiên không thỏa mãn được hắn. Hyuga Kagami cần Gaara mạnh hơn so với nguyên thời không? Trở thành một nhân vật cường thế có thể một mình đảm đương một phía. Thời điểm Hyuga Kagami cần, có thể vì hắn ngăn cản cường địch cấp độ Kage, cân nhắc đến phong cách tác chiến của Gaara, Hyuga Kagami không có định ra một kế hoạch bồi dưỡng phức tạp, mà quyết định bắt đầu huấn luyện từ thứ cơ bản nhất. Thể thuật, bỏ qua một bên năng lực thiên phú và huyết mạch, yếu tố ảnh hưởng tới thực lực ninja nhiều nhất, nói trắng ra chỉ có hai điểm. Thứ nhất, là trí tuệ chiến đấu. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực bản thân. Kẻ dung hợp 5 loại huyết thế giới hạn bao gồm cả Sharingan như Hiruko, lại bị Hokage đệ tam một chiêu xử lý, chính là tấm gương phản diện tốt nhất. Mà linh hoạt vận dụng thời không nhẫn thuật cùng Rasengan, cơ hồ lấy sức một người, thay đổi chiến cuộc của đại chiến nhẫn giới lần 3. Hokage đệ tứ, chính là tấm gương sáng nhất. Thứ hai, là sự tinh luyện, vận dụng và kỹ xảo sử dụng chakra. Chakra là căn bản để ninja siêu phàm thoát tục, cho nên làm thế nào tinh luyện, vận dụng chakra, đối với bất kỳ ninja nào cũng là trọng yếu nhất. Là môn học bắt buộc trước khi thi triển nhẫn thuật, nhưng mà, bởi vì từ nhỏ đã quá cường đại, không có trải qua bao nhiêu khổ chiến, dẫn đến trí tuệ chiến đấu của Gaara trong đám bạn cùng cũng không tính là đỉnh tiêm. Ở nguyên thời không, lúc khảo thí trung nhẫn, đối mặt Sasuke tăng vọt về tốc độ, nó cơ hồ không có lực hoàn thủ, dễ dàng bị thiên điểu của Sasuke đánh bị thương, lâm vào biên giới mất khống chế. Cho nên để đối phó với điểm này, Hyuga Kagami an bài cho Gaara kế hoạch huấn luyện thể thuật. Thông qua luyện tập thể thuật, có thể rèn luyện trí tuệ chiến đấu của một ninja. Một khi luyện được thói quen dự đoán, không chần chờ, không phạm sai lầm khi đối kháng. Kinh nghiệm chiến đấu sẽ tăng trưởng cực nhanh. Về phần Karin, Hyuga Kagami tạm thời không chuẩn bị an bài cho nàng bất kỳ kế hoạch huấn luyện gì. Chuyện này không phải là vì Hyuga Kagami chưa nghĩ ra kế hoạch tốt để huấn luyện nàng, mà là bởi vì Karin trải qua sinh hoạt quá khổ ở làng cỏ. Thể chất đã suy yếu, nguyên khí cũng không đủ, cần phải tu dưỡng cho tốt một thời gian, mới có thể tiến hành huấn luyện ninja gian khổ. Nếu không làm thế, thì dù Karin nắm giữ thể chất hơn người của tộc Uzumaki, thân thể cũng sẽ lưu lại di chứng. Mà đối với việc huấn luyện Karin, Hyuga Kagami cũng đã có chú ý, lấy thiên phú của Karin. Hyuga Kagami hiển nhiên không thỏa mãn khi chỉ đem nàng bồi dưỡng thành một ninja loại hình hậu cần. Thứ Hyuga Kagami cần, là một ninja mạnh mẽ có thể hỗ trợ Gaara. Thậm chí là lúc Gaara mất khống chế, có thể chế trụ Gaara. Bởi vậy, kế hoạch huấn luyện Karin ngoại trừ thể thuật có thể phát huy ra ưu thế thể chất của tộc Uzumaki, còn có phong ấn thuật, phân thân thuật. Nếu như Karin có thiên phú phương diện nghiên cứu khoa học, Hyuga Kagami cũng không ngại bồi dưỡng Karin thành trợ thủ thí nghiệm của mình. Dù sao, có thể đoán được các thí nghiệm trong tương lai của hắn sẽ càng ngày càng nặng. Một cái trợ thủ thí nghiệm hợp cách đối với hắn mà nói là tất không thể thiếu. Nhìn hai đứa nhỏ cũng đã ngồi cùng một chỗ, bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Hyuga Kagami mỉm cười, kế hoạch bồi dưỡng thủ hạ này, Hyuga Kagami cũng giống Orochimaru, đều lựa chọn thời khắc tâm linh mục tiêu yếu ớt nhất, tình cảnh nguy cấp nhất, lấy hình tượng chúa cứu thế vô song, cứu vớt vận mệnh bọn họ. Cho nên Hyuga Kagami tin tưởng, chỉ cần bản thân dành cho chúng đủ sự quan tâm, không quá khắt khe với chúng, như vậy sự trung thành của chúng với mình hẳn là bảo đảm. Konoha, văn phòng Hokage, Kakashi và Gai đang hồi báo cho đệ tam hành trình tới làng mây lần này của bọn họ. Không khác lắm với dự đoán của Hyuga Kagami. Raikich tính tình táo bạo khi biết được ý đồ lần này của Kakashi và Gai. Lập tức đồng ý gia nhập lần hành động tập kích với Akatsuki này. Nghe xong báo cáo, đệ tam nhẹ gật đầu. Phân phó nói, lần hội đàm bí mật này, đội 11 các ngươi tham gia với tư cách hộ vệ của ta. Đối với lần hành động tập kích Akatsuki này, đệ tam vô cùng coi trọng, cho nên dù là ở trong Konoha, hắn cũng dốc hết toàn lực khống chế phạm vi người biết chuyện này. Dù sao hiện nay trong tình báo về Akatsuki, các thành viên Akatsuki như Orochimaru, Hiruko và Uchiha Shinichi đều là ninja phản bội của Konoha. Hơn nữa tên nào cũng là nhân vật nguy hiểm có thể ảnh hưởng an nguy của thôn. Không thể không để đệ tam coi trọng. Kỳ thật nếu tính cả hai đồ đệ của Jiraiya là Nagato và Konan, cùng tên phản bội Obito, thì toàn bộ Akatsuki cũng có thể xem là một bộ phận tách ra từ Konoha. Kakashi lập tức đáp, vâng, vài ngày sau, Hokage đệ tam xuất lĩnh ám bộ đội 11 cùng Jiraiya. Lặng yên rời thôn, tới địa điểm bí mật đã ước định hội đàm cùng Kazeki. Mà lúc này đi theo Hokage đệ tam, dĩ nhiên là bản tôn của Hyuga Kagami, Cách Trương.